Chương 10, nhất nghiệm tức thiên nghiệm. Quả nhiên, người này thân thể cư hoàng đạo cùng đế đạo. Không phải vậy đối thoại, tuyệt đối không thể có thế leo lên Thái Sơn. Thân ở Lư Sơn thân ở, nhìn xem Thái Sơn bên trên biến hóa, La Hảo không khỏi nói nói. Từng, nàng cũng muốn định cư cùng Thái Sơn, nhưng là, bởi vì chịu không được Thái Sơn bên trên hoàng đạo cùng đế đạo huy nghi, bất đắc dĩ mới ẩn cư tại Lư Sơn thân ở La Hảo mặc dù là kẻm thị họn, là vương. Nhưng là, này vương phi kia vương, không có hoàng đạo cùng đế đạo mang theo, tu hành lấy, tại Thái Sơn căn bản là không thể thừa nhận Thái Sơn uy nghi. Mà hoàng đạo cùng đế đạo cũng không phải nói có là có. Chỉ có thành tựu hoàng đế người, mới có hoàng đạo cùng đế đạo mang theo. Không phải vậy, dù là ngươi tại thân cư cao vị, cho dù là quyền thế tại lớn. Chỉ cần ngươi một ngày không có đăng cơ la mở đế, không có đăng cơ la mở hoàng. Như vậy, liền không khả năng có hoàng đạo còn có đế đạo. Nạ dù tổ liền là như thế, tại hỏa ảnh trong thế giới, nạ dù tổ thống nhất thế giới, xương vương về sau, mới có hoàng đạo đế đạo mang theo. Mà tại ạ cảm ga kỳ hữu bên trong, thì là đối nạ dù tổ hoàng đạo cùng đế đạo một cái tích lưu ý để nạ dù tổ hoàng đạo cùng đế đạo càng thêm có nội tình. Có hoàng đạo cùng đế đạo, cho nên nạ dù tổ mới lên tới Thái Sơn. Đây chính là hắn nói. Mặc dù còn không có hoàn toàn thể hiện xuất hiện, nhưng là, vẹn vẹn hiện tại liền khác biệt tiếng vọng, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Xem ra, ta cũng không thể tại thư giãn. Nhìn xem Thái Sơn bên kia biến hóa, mặc dù, cái này biến hóa còn chưa tới một khắc cuối cùng hoàn thành, nhưng là, đối La Hảo tới nói, đã có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Đối nạ rủ tổ cái này xuất hiện tại Hoa Hạ thành tiên đắc đạo người. La Hảo QNZ thị phi thường chú ý mặc dù không có đi tìm nạ rủ tổ, nhưng là, đối nạ rủ tổ động tĩnh, La Hảo có thể nói đều là như lòng bàn tay. Đồng dạng, La Hảo QNZ biết, nàng cùng nạ rủ tổ, sớm muộn liền sẽ một trận chiến. Bởi vì, La Hảo biết, lấy nạ rủ tổ thời điểm, không có khả năng không kèm tỷ họn. Mà một khi kèm tỷ họn, như vậy, cùng là Hoa Hạ người, hai người tuyệt đối có một trận chiến tất yếu. Thái Sơn bên trên biến hóa, không đơn giản tu hành giới người chú ý, tại trong thế tục, cũng là không ngắn dẫn đi rộng rãi chú ý nhưng là, những này đều không trọng yếu. Tại cái này cái thế giới bên trong, tu hành giới người đối thế tục có tuyệt đối trưởng khống năng lực. Mặc dù gây nên thế tục chú ý, nhưng là, không lâu thời điểm, tuyệt đối sẽ có vô số chuyên gia khiếu thú đi ra nói cái gì trăm năm khó gặp khí hậu cái gì hình thành cái gì. Là thiên cổ kỳ quan cái gì. Tóm lại, thế nào tốt lừa dối thì thế nào đến lừa dối. Một câu, đây là tự nhiên hiện tượng, hiện tại là khoa học thời đại, phải tin tưởng khoa học A mà ngoại giới biến hóa, hết thảy đều cùng nạ rủ tổ không có một chút quan hệ. Giờ này khắc này, tại Thái Sơn chi đỉnh, không chi giác, không có ý biết động tác, càng ngày càng nhiều, đồng dạng, cu nở dê càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời biến hóa, cũng là càng ngày càng phức tạp. Càng ngày càng sâu xa, phô cờ một tiếng thổ huyết âm thanh vang lên. Chỉ gặp, tại Hoa Hạ hoặc là ngoại quốc một chút địa phương, một chút quan sát người tu hành, bởi vì chịu không được cái kia càng ngày càng sâu xa biến hóa, trực tiếp thổ huyết đến cùng. Mà lại, đây chỉ là một bắt đầu. Từ cái thứ nhất xuất hiện, sau đó, không ngừng có người thổ huyết đến cùng. Đến sau cùng, chỉ có thiên sư đại kỵ sĩ đẳng cấp người. Mới có thể tiếp tục quan sát cái kia Thái Sơn phía trên biến hóa. Mà lúc này nạ dù tổ. Động tác, cũng là bắt đầu chậm lại. Bên trên bầu trời biến hóa, cũng là chậm rãi chậm lại. Nhưng là, mặc dù như thế, nhưng là, cu nở dê là đồng dạng, biến càng ngày càng ghen kỳ huyền ảo đi lên. Một chút thực lực yếu thiên sư đại kỵ sĩ, giờ này khắc này, cũng là tại không ngắn áp chế ở ngực cái kia dũng mãnh lao tới huyết khí. Bọn hắn biết. Bọn hắn đã đến cực hạn, rất có thể, cái kia huyết khí lấy xuống lên, bọn hắn liền sẽ trực tiếp thổ huyết đến cùng. Tình huống như vậy, bọn hắn hẳn là từ bỏ không đang quan sát, nhưng là không để cho ngươi từ bỏ. Đối bọn hắn tới nói, tình huống như vậy, đừng bảo là trăm năm, liền là mấy trăm năm đều không nhất định có một lần. Nạ dù tổ đưa tới biến hóa, bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn lĩnh ngộ một kia, đối bọn hắn thực lực nhắc nhở, cũng là to lớn. Phô cờ rốt cục một cái thiên sư đại kỵ sĩ đẳng cấp người thổ huyết ngã xuống, phản ứng dây chuyền. Từng cái thiên sư đại kỵ sĩ bắt đầu thổ huyết, bắt đầu ngã xuống. Thời gian chậm rãi đi qua, người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Mà tại Thái Sơn phía trên, Nạ Dù Tổ động tác cũng là ngừng lại. Lúc này, không có thổ huyết, không có đến cùng người, là có những cái kia tối cao cấp thiên sư đại kỵ sĩ mà thôi. Mà tại Nạ Dù Tổ dừng lại về sau, bên trên bầu trời biến hóa, mà là đình chỉ, sau cùng, tất cả mây đều hội tụ thành một nói thái cực đồ đồ án, đây là ban đầu biến hóa, đồng dạng, cũng là sau cùng biến hóa. Nhưng là, hiện tại thái cực đồ, so với bắt đầu thái cực đồ, sâu xa nhiều lắm. Phảng phất, nó là tất cả biến hóa ngưng tụ mà thành. Tại cái này thái cực đồ bên trong, có thể nhìn thấy trước đó tất cả biến hóa. Đồng dạng, có thể nhìn thấy thế gian hết thảy. Hoàng đế, quý nhân, người giàu, bình dân, khất cái heo, dê, gà, vịt, chó, ngưu, cá, trùng tung thụ, cây rong, thiết thụ, hạnh thụ, mai, dun, trúc, cúc thậm chí thanh long, thần long, hỏa phượng, phượng hoàng, mặc kỳ lân, thủy kỳ lân, hỏa kỳ lân, giao long, kim thiền, côn bằng, thao thiết thế gian vạn sự vạn vật, đều có thể tại cái này thái cực đồ bên trên nhìn thấy. Đây chính là ta nói sao tại Thái Sơn chi đỉnh. Nạ Dù Tổ cũng là chậm rãi mở mắt. Nạ Dù Tổ ánh mắt, nhìn xem bên trên bầu trời cái kia ấn chiếu vào vạn sự vạn vật thái cực đồ. Nhìn xem cái kia thái cực đồ, Nạ Dù Tổ tâm không ngăn biến hóa, mà nương theo lấy Nạ Dù Tổ tâm biến hóa. Trên không thái cực đồ, cũng là đang phát sinh cái này biến hóa. Mặc dù, vẫn là thái cực đồ dáng vẻ, nhưng là, bên trong lại là ấn chiếu vào Nạ Dù Tổ trong lòng biến hóa. Tại thái cực bên trong chiếu dọi ra Nạ Dù Tổ suy nghĩ. Như là, Nạ Dù Tổ mỗi một cái suy nghĩ, trời đều sẽ phản ứng đi ra. Nhất niệm mà thiên niệm một nháy mắt, Nạ Dù Tổ giống như phúc lâm tâm trí. Có một loại đẩy ra vân vụ kiếm gì sủ ghệ cảm giác. Một nháy mắt Nạ Dù Tổ thật hiểu. Minh bạch. Thì ra là thế. Dân tâm tức thiên tâm, dân ý tức thiên ý mà ta, vì hoàng là đế, tụ vạn dân chi ý chí dùng cái này thân thể. Dân tâm tức thiên tâm, ta tâm tức thiên tâm. Dân ý tức thiên ý, ta ngoại ý muốn tức thiên ý Nạ Dù Tổ hiểu, cu nở dê minh bạch. Vì cái gì mình suy nghĩ sẽ để cho mình đến Thái Sơn chi đỉnh? Bởi vì, Thái Sơn là hoàng đạo chi sơn, đế đạo chi nhạc. Mà Nạ Dù Tổ, có hoàng đạo cùng đế đạo mang theo. Mà lại, Nạ Dù Tổ hoàng đạo cùng đế đạo, vô cùng nồng đậm. Cho nên, Nạ Dù Tổ muốn ngộ đạo, không thể nghi ngờ. Cùng Nạ Dù Tổ tương hợp Thái Sơn thích hợp nhất Nạ Dù Tổ. Hiển nhiên, hiện tại, Nạ Dù Tổ thành công. Không đơn giản hiểu, mà đi, còn ngộ ra được một cái vô cùng cường đại đạo pháp thần thông. Nạ Dù Tổ âm thanh rất bình thản, rất nhẹ. Nhưng là, lại lạ như là thần linh, tại cái này tấm ảnh trong thiên địa vang vọng. Phổ thông nhân nghe không được Nạ Dù Tổ âm thanh. Nhưng là, những cái kia còn đang quan sát cái này Nạ Dù Tổ thiên sư đại kỵ sĩ, đang nghe Nạ Dù Tổ âm thanh về sau, một nháy mắt, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sau đó phô cờ phô cờ phô cờ từng tiếng thổ huyết âm thanh không ngừng vang lên. Tất cả thiên sư đại kỵ sĩ, đều không ngoại lệ, đang nghe Nạ Dù Tổ âm thanh một nháy mắt, cùng nhau thổ huyết ngã xuống đất. Câu nói này nếu là phổ thông nhân nói, bọn hắn căn bản liền sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, nói người là Nạ Dù Tổ liền không đồng dạng. Đặc biệt là, hiện tại Nạ Dù Tổ vẫn là loại này nhất niệm tức thiên niệm trạng thái. Cho nên, Nạ Dù Tổ nói ra câu nói này thời điểm, có thể nối thẳng Nạ Dù Tổ lĩnh ngộ nhất niệm tức thiên niệm thần thông đạo pháp. Mà cái này thần thông đạo pháp, không phải bọn hắn có thể chạm đến. Cho nên, đang nghe một nháy mắt, bọn hắn liền cùng nhau thổ huyết ngã xuống. Cũng tốt tại hiện tại những này còn quan sát Nạ Dù Tổ người đều là thiên sư đại kỵ sĩ, vẫn là trong đám người này thực lực cao cấp nhất tồn tại, nếu là thực lực tại yếu một điểm đối thoại, nghe được Nạ Dù Tổ lời nói. Cũng không phải là thổ huyết đơn giản như vậy, mà là nhẹ thì trọng thương tu vi khó mà tại tiến. Nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu.